Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, sắp bị hắn mê chết. Võ tinh lấp lánh, chương 1243, sắp bị hắn mê chết lấy hồn ngự dược. Đây là đạt đến thánh dược sư cấp bậc phương có thể làm được thủ đoạn. Thế nhưng là giống Dương Vũ dạng này đem ngàn cây thảo dược đồng thời khống chế bay về phía dược. Đỉnh lại là ít càng thêm ít. Không chỉ có như thế, Dương Vũ lấy thánh hỏa chi lực hóa thành tinh hỏa, đối ứng luyện hóa rơi vào trong dược đỉnh ngàn cây thảo dược. Trong chớp mắt liền đem ngàn cây thảo dược luyện hóa thành tinh hoa. Đã rơi vào dược đỉnh ở trong, như thế tấn mãnh luyện hóa thủ đoạn. Thấy Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu, Miêu Mạc cùng Bao Mỹ Lệ trợn mắt hốc mồm, này thủ đoạn duy thần dược sư mới có thể làm được. Nghĩ không ra Dương Vũ đã đi bước này, Tào Kỷ Phi sợ hãi than nói, tinh hỏa phân hóa luyện dược không khó, khó khăn là như thế nào tinh chuẩn mà đưa nó nhóm hoàn mỹ luyện hóa, mà không lãng phí bọn chúng từng giờ từng phút dược tính. Chiêu này cũng là Dương Vũ xem tiểu hắc luyện đan mà học được. Bây giờ hắn hồn thai đã thành, thần niệm vô cùng cường đại, khống chế thảo dược dễ như trở bàn tay, khống chế hỏa hầu cũng là cực kỳ đơn giản, làm yêu cơ lại là tâm hỏa của hắn, hết thảy thao tác thành thạo tự nhiên, một pop thông thảo dược bị luyện vào dược đỉnh bên trong. Đợt thứ hai thảo dược cấp tốc lại bay lượn mà tới. Lại một lần nữa bị thủ đoạn giống nhau luyện hóa. Dương Vũ chỉ khống chế ngàn cây chi lượng. Lấy năng lực của hắn coi như khống chế một vạn gốc đều không khó. Khó khăn là đưa chúng nó như thế nào tinh chuẩn luyện hóa. Hoàn mỹ luyện hóa mới thật sự là xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Mặc kệ là phổ thông thảo dược vẫn là cao cấp thảo dược. Ở trong mắt Dương Vũ đối xử như nhau, đều bị hoàn mỹ luyện hóa, những người khác đều là mở rộng tầm mắt, khó trách tiểu ca ca trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư. Ta không bằng hắn, Dược Diệu Diệu khó được khiêm tốn, ngay sau đó nàng lại bồi thêm một câu, nam nhân như vậy mới xứng làm ta bạn lữ, Diệu Diệu tiểu thư, lão đại đã có mấy vị tẩu tử. Miêu Mạc hảo tâm nhắc nhở, hắn vừa nói xong, tả hữu mắt các bị đánh một cái, đau đến hắn nước mắt chảy đầm đìa, còn không thể lớn tiếng kêu đi ra. Không chỉ có là Dược Diệu Diệu đánh hắn, liền ngay cả Tào Kỷ Phi cũng đánh hắn, hai mắt biến thành mắt gấu mèo, không có địa phương nói rõ lý lẽ. Miêu Mạc mắng thầm, tinh luyện thảo dược kết thúc. Lại luyện yêu hạch, luyện hóa yêu hạch đối với rất nhiều thánh dược sư tới nói, đều không phải là chuyện dễ dàng. Yêu hạch ẩn chứa yêu hồn, cũng là yêu thánh tinh hoa chỗ, cần tiêu hao đại lượng thánh lực mới có thể đưa nó luyện hóa. Nếu như huyền khí không đủ thánh dược sư không cách nào đưa nó luyện hóa, thậm chí sẽ bị yêu hồn chỗ phản phệ. Đương Dương Vũ luyện hóa yêu hạch thời điểm, lại một lần nữa đem đám người giật mình kêu lên. Dương Vũ thế mà ngưng chảo khẽ vồ, viên kia thánh yêu hạch liền bị hắn bóp nát. Một đạo ngột ngạt thanh âm nổ vang lên, có một đạo thánh yêu hồn còn chưa kịp tới phóng tới Dương Vũ cũng theo băng tán. Lực Dương Vũ ung dung quát to một tiếng, làm yêu cơ hỏa lực đại thịnh, cấp tốc đem yêu hạch mảnh vỡ luyện hóa thành tinh hoa. Cùng trong đỉnh thảo dược tinh hoa hòa làm một thể. Đi, Dương Vũ nhẹ chỉ bắn ra. Có linh tuyền hóa thành cầu vồng bay vào dược đỉnh ở trong. Ngưng, Dương Vũ hư không hợp lồng. Nắp đỉnh rơi xuống, trận trận tinh thần thánh khí hội tụ mà rơi. Thánh hỏa dập tắt, mờ mịt lượn lờ, dị tượng kinh người. Một lò thánh đan tại mấy hơi thở ở giữa liền bị triệt để luyện thành. Cái này xong việc. Miêu Mạc cả kinh nói. Quá nhanh, sư tôn ta luyện đan tốc độ cũng bất quá như thế. Tào Kỳ Phi khẽ thở dài. Nam nhân của ta thật là lợi hại. Rất đẹp trai. Sắp bị hắn mê chết. Dược Diệu Diệu kích động nói. Dương Vũ đem khí kình thu đi. Thắt tóc tung bay. Tay áo nhẹ nhàng múa. Bộ dáng kia quả nhiên là tiêu sái thoải mái. Nhất đại đỉnh cấp thánh dược sư phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Tào Kỳ Phi, Dược Diệu Diệu, bao mỹ lệ tam nữ đều mê. Bỗng nhiên, thánh lôi kinh vang lên. Không tốt, thiếu gia không có vải ngự lôi trận. Bao mỹ lệ thất thanh nói. Hấp lôi khôi lỗi ở đâu? Dược Diệu Diệu nói khẽ. Lão đại ta đối mặt bực này thánh lôi cần gì hấp lôi khôi lỗi. Miêu Mạc trên mặt một tia cao ngạo. Chi xác, giống như đối mặt thánh lôi chính là hắn. Chỉ gặp Dương Vũ ngẩng đầu nhìn đánh xuống bá đạo lôi điện. Há mồm trực tiếp đem những cái kia lôi điện thu nạp nhập thể nội. Ở đây bốn người bị Dương Vũ cái này thao tác dọa sợ. Người khác muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tránh xét kiếp. Sợ tránh không khỏi lôi kiếp oanh sát. Mà Dương Vũ không chỉ có không tránh. Khai trương miệng thôn phệ những này lôi kiếp. Cử động này xác thực dọa người. Từng đạo có thể đem phổ thông thánh nhân oanh sát thánh lôi từng cái đã rơi vào Dương Vũ trong miệng. Những này nhìn như rất lực lượng bá đạo bị Dương Vũ hết thảy luyện hóa. Chuyển hóa làm năng lượng không có vào đến trong cơ thể hắn. Có một số nhỏ thì là bị hắn độ cho Mạn Đà Thánh Hoa. Rèn luyện Mạn Đà Thánh Hoa. Tại Lôi Sơn thời điểm, Mạn Đà Thánh Hoa không dám tiếp nhận thần lôi lực lượng. Sớm bỏ trốn mất dạng, đương Dương Vũ thành tựu đại thánh chi thể sau lặng yên trở về. Dương Vũ cảm thấy có cần phải trợ nàng tu luyện cường đại thể phách. Thỉnh thoảng lấy lôi điện chi lực ôn dưỡng nàng, trợ nàng thích ứng lôi điện lực lượng, cũng đem thối thể thuật truyền cho nàng tu luyện. Mạn Đà Thánh Hoa là thập đại tà thực vật một trong. Thôn phệ tiên dịch tái sinh về sau. Sinh mệnh phát sinh biến hóa, không chỉ có là tăng lên đẳng cấp lực lượng, còn trợ nàng tiến hóa, thể chất trở nên cường hãn hơn, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Dương Vũ cảm thấy vẫn không đủ, nhất định phải để nàng thích ứng lôi điện chi lực, tiếp tục tiến hóa mới có thể càng cường đại. Ba đợt thiên lôi liên tục rơi xuống, hết thảy bị Dương Vũ thôn phệ hết. Không có lọt mất một tia, những này lôi điện lực lượng đều bị luyện vào thiên lôi cốt bên trong. Đợi ngày khác ngày bộc phát thiên lôi cốt lực lượng sẽ dị dạng cường đại. Dạng này lôi lực đã không cách nào tổn thương đến ta. Chỉ có thể coi chúng là bên trong lực lượng hấp thu. Dương Vũ tự nói một tiếng sau đem nắp đỉnh, cầm xuống, từng khỏa mượt mà đan dược bay lên. Mỗi một khỏa đều tản ra nồng đậm sinh cơ dược tính. Trận trận mờ mịt khí tức lượn lờ không ngừng. Tuyệt đối là đan dược bên trong tinh phẩm. Ở đây bốn người đếm. Thình lình đạt đến 22 khỏa sinh cốt đan. Như thế thành đan số lượng thật sự là quá kinh người. Thần dược sư trình độ cũng bất quá như thế. Ba vị nhưng có cái gì muốn nói sao? Dương Vũ hướng Tào Kỳ nữ. Dược Diệu Diệu cùng Miêu Mạc hỏi, bao mỹ lệ cảnh giới còn thấp, lại là Dương Vũ hạ nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn địa dự thính. Miêu Mạc đợi không kịp đem địa hỏi, lão đại ngươi là như thế nào làm được tinh hỏa luyện dược? Có cái gì cao minh khống hỏa thủ đoạn sao? Tào Kỳ Phi cắt vào yếu hại nói, ngươi có được luyện hóa thánh lôi thủ đoạn? Dược Diệu Diệu đầy mắt tiểu tinh tinh địa nói. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không thần dược sư chuyển thế? Luyện đan thời điểm đơn giản đẹp trai ngây người. Dương Vũ thu hồi đan dược hồi đáp. Ta trả lời trước Miêu Miêu vấn đề. Ta sử dụng hỏa diễm là chính ta thức tỉnh, thiên phú tâm hỏa. Nó đã đạt đến đỉnh cấp thánh hỏa liệt kê. Cùng ta tâm ý tương thông. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nó liền có thể thay ta hoàn thành luyện dược. Chỉ bất quá khống chế hỏa hầu còn muốn bằng linh hồn lực phản ứng. Linh hồn cùng hỏa lực không tại cùng một cái tần suất. đặc biệt dễ dàng đi công tác, cho nên luyện đan, luyện hỏa, luyện linh hồn đều không thể thiếu. Kỷ Phi yêu cầu đề đơn giản nhất, ta xác thực có được luyện hóa thánh lôi thủ đoạn là cửu lôi thối thể thuật. Nếu như ngươi muốn tu luyện, ta có thể truyền ra thiên quyển cho ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần ăn lôi điện nỗi khổ. Diệu diệu tiểu muội muội, ta không phải thần dược sư chuyển thế, tương lai của ta chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn bọn họ. Dương Vũ trả lời xong vấn đề của bọn hắn về sau, nói với bọn hắn, các ngươi cũng luyện đan, ta đứng ngoài quan sát, ta tới trước. Miêu Mạc nóng lòng biểu hiện mình, hét lại một tiếng sau lấy ra hắn dược đỉnh luyện đan. Hắn dược đỉnh là một tôn thánh đỉnh, đối với hắn trước mắt mà nói đầy đủ dùng. Hắn lão tổ tông đã sớm chuẩn bị cho hắn một tôn thánh khí trên bảng tốt đỉnh, chỉ đợi hắn trở thành thánh dược sư sau liền có thể vận dụng. Miêu Mạc không hổ là Miêu Lư Kỳ ban thưởng định truyền nhân. Hắn trời sinh tính tuy là thoải mái, nhưng là đối với luyện đan nhất đạo lại là vô cùng có thiên phú. Mỗi một cái trình tự làm được ngay ngắn rõ ràng, đồng thời cũng có thể làm được lấy hồn ngự dược, có được một đoàn mầm hỏa. Đây là miêu tộc đồ đằng thánh hỏa, hỏa lực không thể coi thường. Nương theo lấy Miêu Mạc khống chế đem từng cây thảo dược luyện hóa. Dương Vũ chăm chú nhìn xem Miêu Mạc mỗi một cái thao tác, đem nó từng cái ghi tạc trong lòng. Dược diệu diệu một trái tim nhào vào Dương Vũ trên thân, căn bản không thấy Miêu Mạc biểu diễn, ánh mắt đại bộ phận là rơi trên người Dương Vũ. Tào Kỷ Phi cũng có chút không quan tâm, nàng đạt đến thánh dược sư liệt kê, bây giờ cũng đạt tới tinh văn cảnh giới, vốn cho rằng có thể đuổi kịp Dương Vũ bộ pháp, ai nghĩ Dương Vũ so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Miêu Mạc ra sức đem một lò tiểu thánh đan luyện thành, đưa tới hai tầng lôi kiếp. Hắn lấy Dương Vũ truyền cho hắn cửu lôi thối thể thuật ngăn cản đợt thứ nhất lôi kiếp về sau, liền đem một viên hấp lôi khôi lỗi kêu gọi ra ngăn cản đợt thứ hai lôi kiếp. Lúc này, Dương Vũ chống đi một tay nắm đem kia một tôn hấp lôi khôi lỗi bắt lấy, cũng kinh quát một tiếng, tiếp tục dùng nhục thân ngăn cản lôi kiếp. Lão đại không muốn a, Miêu Mạc kinh hoàng nói. Sau một khắc, đợt thứ hai lôi kiếp đã đáp xuống tới. Ta mệnh đừng vậy, Miêu Mạc cảm thấy mình cực hạn chính là ngăn cản đợt thứ nhất lôi kiếp. Để hắn ngăn cản đợt thứ hai lôi kiếp quả thực là lấy mạng của hắn. Dương Vũ, ngươi dạng này thực sẽ náo ra nhân mạng, Miêu phó minh chủ chỉ sợ sẽ cùng ngươi liều mạng. Tào Kỷ Phi bôi qua một tia lo lắng nói, tên kia quá bỉ ổi, để hắn ăn chút đau khổ cũng là tốt. Dược diệu diệu không có vấn đề nói, yên tâm đi, hắn có thể khiêng qua được. Dương Vũ đáp lại nói, Miêu Mạc thể phách kinh người, tiềm lực cũng là phi phàm, nếu không cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền có được thành tựu như thế. Miêu Lư Kỳ đối với hắn ký thác kỳ vọng, đã sớm đem hắn luyện liền phi phàm chi thể, chỉ là lôi kiếp không muốn mệnh của hắn, sẽ chỉ trợ nhục thể của hắn tiềm năng khai quật ra. Đương đợt thứ hai lôi kiếp trôi qua về sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh, Miêu Mạc thì là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân đều bị đánh đến cháy đen, bộ dáng kia cũng không là bình thường thảm. Hắn sẽ không thật đã chết rồi sao? A-di-đà Phật, đây cũng không phải là ta làm. Ngươi sau khi chết cũng đừng tới tìm ta. Dược diệu diệu kiều mặt có chút trắng bệch nói. Tào Kỷ Phi nói với Dương Vũ, còn không nhìn tới nhìn hắn. Dương Vũ cười nói, Miêu Miêu đừng giả bộ chết. Không phải ta cho ngươi thêm dẫn tới một vòng lôi kiếp, lại thối thể một phen. Lão đại cầu buông tha a. Nằm sấp Miêu Mạc đứng lên hoảng sợ nói, hắn bộ dáng mặc dù thảm, nhưng là sinh cơ vẫn như cũ rất tràn đầy, nơi nào có nửa điểm vẫn lạc nguy hiểm, tranh thủ thời gian tiếp tục thối thể, tăng cường thể phách. Dương Vũ lớn tiếng nói, là lão đại,